Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1008, Hạo Dương Đan Dược, 10, chương 1022, Hạo Dương Đan Dược, 10, nàng gặp qua ma tộc cũng không giống nàng, cho dù là bị phong ấn tại âm u phía dưới ma tộc Vô Cương. Nàng cũng ôm thật lớn bao dung cùng lý giải, nhưng là Vu Triều Vân. Nàng mới sẽ không ở trên người nàng lãng phí cái gì đồng tình tâm cùng bao dung lực. Ta đã quyết tâm nguyện trung thành vương thượng, vì hắn kính dâng hết thảy, làm cho hắn uống điểm huyết tính cái gì. Hắn là của ta ma vương, ta có thể vì hắn dâng lên sinh mệnh. Vu Triều Vân một mặt thành kính, Trọng Quỳ chậm rãi nới ra của nàng cổ, nói, ta đã trở lại. Tự nhiên không cần phải ngươi, ngươi đã lấy đến Kỳ Phong Ngọc Lộ. Vu Triều Vân trong lòng hừ lạnh, nữ nhân này thật đúng là vận khí tốt, nàng biết đến kia tòa núi lửa thập phần hung hiểm, hơn nữa đã chìm nghỉm ở hạ mấy chục thước chỗ sâu. Liền tính đi đến cái kia địa phương, cũng không nhất định có thể tìm được, cho dù nàng có thể đi vào đi, kia núi lửa nhập khẩu ra sao chờ hung hiểm. Bên trong có vô số quái thú, còn có một chỗ có thể so với âm u hắc ám đường hầm. Đợi đến núi lửa phía dưới, bên trong có hai cái hỏa linh thú, kinh động trong đó một cái, một khác chỉ cũng sẽ phát động hung mãnh công kích, sau đó núi lửa hội lập tức bùng nổ, đem xông vào nhân vây ở bên trong. Tất cả những thứ này, đều ghi tạc ở Vu Sơn trong thần điện từ xưa điển tịch thượng. Nàng kế nhiệm đại vu sư sau, mới được đến tất cả những thứ này tư liệu, đem Trọng Quỳ dẫn đi như vậy địa phương, cửu tử nhất sinh, nàng không nhất định hồi chiếm được, ai biết, tính nàng mệnh đại đi, thật không ngờ ta có thể lấy đến còn sống trở về. Trọng Quỳ cười lạnh nói, bồ đề căn đâu, Vu Triều Vân tuy rằng không tình nguyện, nhưng ở trong này cũng không phải là đối thủ của Trọng Quỳ. Đành phải ngoan ngoãn theo bản thân tu di giới tử phù lý xuất ra một cái ngọc lưu ly bình. Bên trong một đoạn màu xám đầu gỗ, thô ráp hoa văn trung mơ hồ có nhàn nhạt kim quang. Bồ đề là thánh thụ, nghe nói không ở thế gian sinh trưởng, chỉ tại linh lực cường thịnh, tiên khí lượn lờ nơi mới có thể thiên trường địa cửu. Bởi vậy mặc kệ là cành lá vẫn là rễ cây đều là có siêu phàm linh lực. Cho nên chế tác Hạo Dương đan, bồ đề căn mới là ắt không thể thiếu tài liệu. Trọng Quỳ lấy đi lại tinh tế vừa thấy, sau đó nói, phía trước ước định hảo, ngươi cho ta nghĩ muốn gì đó, ta cũng sẽ không thể làm khó dễ ngươi. Trước kia hết thảy có thể xóa bỏ, ta không lại truy cứu, nhưng là từ nay về sau, Vu Triều Vân, tốt nhất chớ chọc ta, ngươi có biết, tử quá một lần nhân. Cái gì đều làm được xuất ra, nàng đâu chỉ tử quá một lần. Nhân không đáng ta không phạm nhân. Từ nay về sau chúng ta phân rõ giới hạn đi. Như vậy tốt nhất, Vu Triều Vân nói. Chỉ mong ngươi nói được thì làm được. Trọng Quỳ cầm bồ đề căn liền đi. Mặc kệ nàng, lúc này đây đi đào trộm Kỳ Phong Ngọc Lộ tuy rằng là Vu Triều Vân cung cấp hung hiểm tình báo. Mục đích chỉ sợ cũng hy vọng nàng chết ở núi lửa bên trong. Khả năng cuối cùng vẫn là lấy đến Kỳ Phong Ngọc Lộ. Mặc kệ quá trình thế nào, nàng đều không muốn đuổi theo cứu. Trọng Quỳ, Vu Triều Vân bỗng nhiên ra tiếng kêu trụ nàng. Trọng Quỳ bước chân hơi hơi một chút, không kiên nhẫn hỏi, còn có chuyện gì, ngươi chưa từng có hèn mọn có yêu người nào đi, cho nên ngươi người như vậy. Vĩnh viễn là ích kỷ, Trọng Quỳ xoay người xem nàng. Ngươi muốn nói cái gì? Không có gì, chính là vì Tô công tử không đáng giá mà thôi, Vu Triều Vân dựa vào lạnh như băng cung tường. Hắn thế nào sẽ thích ngươi chứ? Nếu chỉ là vì Tô cừ, vậy ngươi hiện tại có thể cao hứng một chút, ta đây dọc theo đường đi bị Tô cừ đuổi giết, hắn đã không là nguyên lai Tô cừ, Trọng Quỳ lạnh lạnh nói. Ngươi có ý tứ gì? Vu Triều Vân lập tức nhìn về phía nàng, ngồi xổm trong góc tường cầu vé tháng. Cấp đường xưa đầu vé tháng nhân, đàn cửu công tử yêu các ngươi tương đương, du ba, du, tương đương, hết chương.